Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, Viper. 2 giờ sau, bờ biển Tây phòng thí nghiệm, Tô Thánh nhìn thấy bị Mystic Raven cùng Rogue mang về Viper. Lúc này Viper mặc một bộ hắc sắc hẹp thân váy, áo sơ mi màu xám. Áo sơ mi vạt áo nhét vào trong quần. Hai tay mang theo bằng da bao tay bị tựa ở trên ghế hơi cúi đầu thoạt nhìn hôn mê bất tỉnh. Rogue ở phía sau của nàng. Raven đứng ở trước người đang cùng Tô Thánh nói bắt đến Viper quá trình. Bắt Viper quá trình rất đơn giản. Trước thăm dò được Viper tung tích, Mystic Raven trực tiếp nói rõ thân phận, sau đó Rogue dùng năng lực ngắn ngủi đụng Viper, đánh ngất xỉu, mang đi. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản. Đương nhiên đây cũng là đưa ra không sẵn sàng. Dù sao Mystic cái danh này ở trong Milton còn tính là vang rồi. Rogue năng lực lại cực kỳ đặc thù, cho nên Viper mới lật thuyền trong mương dễ dàng như vậy liền bị bắt được. Hừ hừ. Tiếng rên nhẹ nhàng vang lên. Viper khẽ nhíu mày ngẩng đầu tỉnh lại. Mở mắt ra ánh mắt hơi có chút mơ hồ. Hốt hoảng trông thấy Mystic đang đứng ở một người đàn ông bên người. Một tái châu Á nam nhân. Gương mặt này ẩn ẩn có chút quen thuộc. Ánh mắt dần dần rõ ràng. Viper nhận ra thân phận của người này. Tô, Thánh. Viper kinh hô lên nhất thanh. Tô Thánh tên tuổi so Mystic vang dội nhiều. Stark Industry đại cổ đông. Phú hào, thiên tài nhà khoa học. Siêu năng lực giả Avenger thành viên. Cứu vớt qua New York còn ở đảo Alcatraz sự kiện giết vô số Milton. Nhìn thấy để Mystic bắt mình người dĩ nhiên là Tô Thánh. Cái này khiến Viper quả thực lấy làm kinh hãi. Đại não nhanh chóng chuyển động suy đoán hắn bắt mình mục đích. Bản thân mặc dù là Milton nhưng là bất quá chỉ am hiểu độc tố thôi. Cùng hắn không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Hắn bắt bản thân làm gì? Thoạt nhìn ngươi biết ta. Vậy thì dễ làm hơn nhiều. Ta có việc muốn giao cho ngươi đi làm. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Viper đánh giá tình cảnh của mình. Nhíu mày nhìn về phía Tô Thánh. Lấy ngươi thân phận cùng bản sự. Ta nghĩ không ra có cái gì sẽ cần ta làm. Ichiro Yashida, Tô Thánh trực tiếp mở miệng nói, Nhật Bản Yashida gia tộc người sáng lập. Hắn già, cũng bệnh, chẳng mấy chốc sẽ chết. Không có người cam nguyện liền chết đi như thế, nhất là ở hắn có được tài sản như vậy. Địa vị tình huống phía dưới, ta cần ngươi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nói cho hắn, hắn có cơ hội sống sót, thậm chí có thể quay về thanh xuân. Biện pháp gì? Viper hỏi. Wolverine, không sai, chính là X-Men cái kia Wolverine. Nếu như có thể chuyển di hắn tự lành thừa số Ichiro Yashida liền có thể quay về thanh xuân sống sót. Nhưng hắn cần phải có người nói cho hắn nên làm như thế nào. Ngươi là không sai nhân tuyển. Tô Thánh mỉm cười nói, Viper trầm ngâm chốc lát chỉ hỏi một câu, ta có chỗ tốt gì? Ngươi có thể được bộ phận tự lành thừa số. Tô Thánh cười khẽ nói ra, ngươi dùng để bảo trì. Thanh xuân biện pháp chính là lột xác a. Nếu như thụ thương lột xác tựa hồ cũng có tác dụng nhưng hiệu quả không tốt như vậy cũng không như. Vậy thuận tiện, không phải sao? Ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh nghiên cứu ra được làm sao chuyển di tự lành thừa số. Nếu như hoàn thành yêu cầu của ta. Tô Thánh nhìn xem Viper khẽ khoát tay. Còng tay trong nháy mắt cởi ra khôi phục tự do của nàng. Mục đích của ta rất đơn giản. Ta muốn Wolverine chết. Chết bởi Ichiro Yashida, tay cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi có thể làm được sao? Nếu như ta cự tuyệt đây? Viper thăm dò hỏi. Tô Thánh cười cười nhìn một chút sau lưng nàng Rogue. Rogue lấy xuống bao tay vây quanh Viper trước mặt. Viper lại nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi đứng dậy. Ta có điều kiện. Nói, sau khi chuyện thành, công ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của ta. Viper nói, ngươi có thể đi theo ta, cũng có thể thay hình đổi dạng vượt qua cuộc sống mới. Tô Thánh gật đầu nói, như vậy ta nên làm thế nào? Viper cười tủm tỉm hỏi. Tô Thánh đem kế hoạch từng cái nói cho Viper. Viper nghe được là rất chân thành, trung gian còn đưa ra mấy cái đề nghị. Cuối cùng nàng khẳng định nói, giao cho ta a, ta sẽ mau chóng làm thỏa đáng. Sau khi chuyện thành trừ bỏ đáp ứng ngươi điều kiện, ta sẽ cho ngươi 3.000 vạn xem như trả thù lao. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tô Thánh mỉm cười đứng dậy nắm bắt Viper cái cằm. Giải dược năng lực trong nháy mắt phát động, Viper bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nàng lại cảm giác được tự thân biến hóa. Nàng không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Tô Thánh, ngươi làm sao? Lúc đầu ta là định dùng tâm linh năng lực khống chế ngươi, nhưng nghĩ nghĩ tựa hồ không có ý gì, cho nên nếu như ngươi dám tiết lộ liên quan tới ta bất cứ chuyện gì, ta sẽ triệt để lấy đi năng lực của ngươi, nhường ngươi người bình thường sau đó chết đi, rõ chưa? Minh bạch. Viper run giọng nói, ta có thể tìm tới ngươi một lần, liền có thể tìm tới ngươi lần thứ hai. Tô Thánh cười nói xong hơi hơi cúi đầu hướng về phía Viper. Miệng nhẹ nhàng hôn một cái, Viper động đều không dám động. Một hôn tách ra, Tô Thánh buông nàng ra khoát khoát tay, mang nàng ly khai. Đi theo ta đi, Raven nói một tiếng, mang theo Viper rời đi. Viper rất giảo hoạt, người này tựa như một đầu chân chính độc xà, không chừng lúc nào liền âm ngươi một lần. Nhưng nàng đối với mình là cảm giác hứng thú. Chuyện này không có quá lớn phong hiểm, lại tăng thêm bản thân uy hiếp, cho nên nàng hẳn là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên Tô Thánh cũng sẽ không như thế dễ tin, tự nhiên sẽ để Hêu tướng quân phái người nhìn chằm chằm nàng. Đây chính là có Hêu tướng quân chỗ tốt, nàng có thể lợi dụng Hydra tài nguyên làm rất nhiều chuyện. Trong chốc lát Raven trở về, Rock nói một tiếng quay người trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tô Thánh đưa tay đem đi tới Raven ôm vào trong ngực của mình, bất kể là chuyện lúc trước hay là chuyện lần này, ngươi đều làm không tệ. Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Ta có thể đi gặp Magneto sao? Raven đánh giá Tô Thánh thần sắc thấp giọng hỏi. Hắn chết. Tô Thánh mặt không đổi sắc nói. Raven, ta nghe nói ở đảo Alcatraz hắn bị chủ nhân giết. Ta nghe nói chắc an táng hắn. Mặc dù là một cái không mộ, nhưng ta muốn đi xem. Dù sao, bằng hữu một trận, có đúng không? Mộ địa ở đâu? Cái này Tô Thánh thật đúng là cũng không biết. Cách Ích học viện không xa. Được, ngày mai ta dẫn ngươi đi. Tạ ơn chủ nhân. Raves sắc mặt vui vẻ ôm lấy Tô Thánh cổ hôn tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.